Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, gặp vua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán cùng Bạch Hổ. Thần sứ trở lại Bạch Hổ thần sứ chỗ ở. Bạch Hổ thần là khen ngợi ra cát thần toán nói, cũng không tệ lắm mà. Liên tục cầm hai lần thứ nhất, mấy ngày sau một lần cuối cùng thi đình nếu như lấy thêm ra tốt thành tích. Thần Đô Lạc Dương Cẩm Y vệ chỉ huy sứ thì nhất định là tài sản của ngươi. Gia Cát thần toán nói, thuộc hạ nhất định hết sức, tuyệt đối sẽ không phụ lòng đại nhân cất nhắc. Bạch Hổ thần sứ nói, đây là bởi vì ngươi có năng lực, cho nên ta mới tài bồi ngươi. Nếu là ngươi một chút năng lực cũng không có, ta tự nhiên sẽ không nhiều xem ngươi một cái. Mấy ngày nay ngươi ở nơi này ở đi, đến lúc đó ta mang ngươi cùng đi điện Kim Loan gặp vua. Gia Cát thần toán tôn kính nói, toàn bằng đại nhân phân phó. Bạch Hổ thần sứ hài lòng gật đầu một cái, sau đó hướng về phía bên người một cái cảnh giới tiên thiên người làm nói, mang hắn đi số 2 phòng khách. Bạch Hổ thần sứ cũng không có theo Gia Cát thần toán quá nhiều nói nhảm. An bài xong Gia Cát thần toán chỗ ở sau đó trực tiếp rời đi. Hắn mỗi ngày đều phải cố gắng tu luyện, hơn nữa còn muốn gạt bỏ thời gian làm việc, tự nhiên sẽ không theo Gia Cát thần toán quá nhiều lãng phí thời gian. Gia Cát thần toán bị cái đó người làm dẫn tới số 2 phòng khách. Cái đó người làm hướng về phía Gia Cát thần toán hỏi, Gia Cát đại nhân, không biết ngài còn có gì phân phó sao? Gia Cát thần toán hướng về phía cái đó người làm nói, ngươi đi thái gia báo một chút tin, liền nói mấy ngày nay ta ở tại Bạch Hổ đại nhân trong phủ, những chuyện khác cũng chưa có. Cái đó người làm hướng về phía Gia Cát thần toán tôn kính nói, tiểu nhân vậy thì đi, đại nhân ngài yên lặng ở chỗ này ở đi. Bạch Hổ thần sứ đối với Gia Cát thần toán hết sức thường thức, chỉ cần không phải một cái người ngu cũng có thể nhìn ra được. Cho nên có thể theo Gia Cát thần toán làm việc bọn họ dĩ nhiên là cầu cũng không được. Đạt được Gia Cát thần toán dìu dắt một thanh nói, bọn họ cũng có thể sẽ đi lên đời người đỉnh cấp. Người làm rời đi sau đó Gia Cát thần toán liền bắt đầu tu luyện. Thần đô Lạc Dương nước rất sâu, cho nên Gia Cát thần toán ở hết sức nâng cao mình tu vi, khiến cho mình càng ngày càng nhà mạnh mẽ. Chỉ có như vậy Gia Cát thần toán mới có thể cảm giác được cảm giác an toàn. 2 giờ sau đó, cái đó đi báo tin người hầu đi tới liền Gia Cát thần toán chỗ ở. Theo Gia Cát thần toán bẩm báo hắn đã đem tin tức truyền đến. Gia Cát thần toán tự nhiên không có keo kiệt, trực tiếp cho truyền tin tức người kia 10.000 lượng ngân phiếu thành tựu khen thưởng. Cái đó người làm thật cao hứng rời đi. Hắn cũng không nghĩ tới dễ dàng chạy một cái chân, liền được 10.000 hai ngân phiếu thành tựu đền đáp. Hắn thề nhất định phải đem Gia Cát thần toán trông chừng thỏa thỏa thiếp thiếp. Tranh thủ ở cầm 2 lần khen thưởng. Kế tiếp cái này trong vòng mấy ngày, cái đó người làm đối với Gia Cát thần toán trực tiếp làm cha ruột tới chiếu cố. Gia Cát thần toán bị chiếu cố hết sức thư thích, cho nên Gia Cát thần toán cũng không có quá mức hẹp hòi. Nên sao muốn hắn vẫn là thưởng. Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt liền đến thi đình một ngày. Sáng sớm 5 giờ qua, Bạch Hổ thần sứ liền mang theo Gia Cát thần toán trực tiếp từ Huyền Vũ Môn tiến vào hoàng cung bên. Trong, Gia Cát thần toán cũng không có tiến vào Quang Minh Chánh Đại Điện, mà là ở Phụng Thiên cửa điện chờ. Không có hoàng thượng cho đòi gặp bọn họ tự nhiên tiến bộ Quang Minh Chánh Đại Điện. Quang Minh Chánh Đại Điện nhưng mà hoàng thượng triệu tập triều hội địa phương. Cái đại lục này trên hoàng triều Đại Minh triệu tập triều hội cũng không phải là mỗi ngày đều triệu tập, mà là cách mỗi 1 tháng cho đòi mở 1 lần. Dẫu sao ở thế giới lấy võ vi tôn này lên mỗi một người cũng cần thời gian tu luyện. Đường Kim Thánh Thượng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như mỗi ngày đều triệu tập triều hội mà nói, đó không phải là lãng phí thời gian sao? Hơn nữa toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh hết sức vững vàng. Căn bản không cần mỗi ngày đều triệu tập triều hội tham khảo thiên hạ. Trừ phi là thiên hạ xuất hiện đại loạn, hoặc là xuất hiện cái gì chuyện trọng yếu phát sinh. Nếu không căn bản không có thể khẩn cấp triệu tập triều hội. Văn võ bá quan cộng thêm cẩm y vệ bốn lớn chỉ huy sứ. Lục phiến môn bốn đại thần tóm. Ở sáng sớm 7 giờ thời gian ở Quang Minh Chánh Đại Điện chờ. 7 giờ 30 thời điểm đương Kim Thánh Thượng thì biết lên trào lưu. Gia Cát thần toán 6 giờ đến Phụng Thiên Cửa Điện chờ. Đợi chừng 3 tiếng, mãi cho đến 9 giờ rưỡi Phụng Thiên Cửa Điện mới truyền đến một tiếng. Gia Cát thần toán, Lưu Xuyên, Lam Vị Nhiên, Kim Thế Thông, vào gặp. Gia Cát thần toán bốn người đạp qua Phụng Thiên Điện, tiến vào Quang Minh Chánh Đại Điện. Gia Cát thần toán nhìn đương Kim Thánh Thượng Chu Nguyên Chương ngồi cao tại ngai vàng trên. Một bộ uy phong bát diện dáng vẻ, mà phía dưới đứng chính là văn võ bá quan. Quan văn đứng ở bên trái, võ quan đứng ở bên phải, cẩm y vệ chỉ huy sứ đứng ở bên trái, lục phiến môn bốn đại thần tóm đứng ở bên phải, ở giữa chính là chừa lại 22 thước chiều rộng. Coi như bốn người song song vậy không có chút nào cảm giác được chen. Gia Cát thần toán bốn người nhất tề quỳ xuống, cao giọng hô, Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Gia Cát thần toán thật ra thì vậy xem qua rất nhiều chuyển kiếp tiểu thuyết. Những cái kia người đổi kiếp mỗi một cái đều là uy phong bát diện. Thấy hoàng thượng căn bản không cần quỳ xuống, luôn là một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ. Nhưng là Gia Cát thần toán dám khẳng định, nếu như người đổi kiếp tại chưa có cường đại đến nhất định đến nước trước. Thấy hoàng thượng đuổi không quỳ mà nói. Vậy cũng chỉ có thể dùng một câu hình dung, đó chính là lão thọ tinh ăn thạch tín tự tìm cái chết. Gia Cát thần toán cũng không có trong sách viết người đổi kiếp có cốt khí. Dù sao quỳ một chút lại không chết được. Năm đó Hàn Tín còn nhận dưới háng nhục. Cái này cũng không tính là chuyện. Ngược lại nếu là không quỳ mà nói. Vậy ngươi đây chính là khi quân tội lớn. Coi như ngươi có 100 đầu cũng không đủ chém. Dĩ nhiên nếu như ngươi tu vi đạt tới hoàng cảnh, võ đạo tu vi đã gọi hoàng, như vậy thì không có ai sẽ để cho ngươi quỳ. Coi như ngươi dám quỳ, đường Kim Thánh Thượng vậy không nhất định dám chịu đựng. Ngồi ở ngai vàng trên hoàng thượng, tay trái hơi nhấc lên một chút, dùng giọng ôn hòa nói, bốn vị ái khanh bình thân. Gia Cát thần toán cùng bốn người lần nữa bái thủ, sau đó hô to, cảm ơn vạn tuế, cảm ơn vạn tuế. Sau đó, bốn người đều đứng lên, Gia Cát thần toán bên người ba người khác đều đưa vùi đầu hết sức thấp. Một bộ bảo sao làm vậy dáng vẻ, bọn họ mặc dù ở cẩm y vệ làm việc nhiều năm, nhưng là cho tới nay chưa có tới trong triều đình. Càng thêm không có gặp qua đương Kim Thánh Thượng tôn vinh. Bây giờ lần đầu tiên leo lên triều đình, tự nhiên hết sức vâng vâng dạ dạ. Gia Cát thần toán chính là ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm đang phía trước. Mặc dù hơi có một ít rũ xuống, nhưng là một thân nhuệ khí lại không có giảm thiếu. Gia Cát thần toán lớn hơn nữa chiến trận, hắn cũng đã gặp. Điểm nhỏ này tình cảnh hắn tự nhiên không có coi ra gì. Tự nhiên biểu hiện hết sức tự nhiên. Đường Kim Thánh ở trên nhìn bốn người một cái. Khẽ mỉm cười. Sau đó trực tiếp hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Ngươi chính là Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán hơi khom người làm lễ nói. Hồi hoàng thượng, chính là vi thần. Gia Cát thần toán đang bị mang vào cung trước khi tới. Bạch Hổ thần sứ cũng đã an bài qua hắn có học qua Đại Minh lễ nghi của triều đình.